Thanh xuân là anh, chương 51 thú dị thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó với Quỳnh đi sau, vừa đi vừa thắc mắc rốt cuộc là tụi kia có ý gì lạ lùng thực sự. Mấy đứa ngây thơ như lớp trưởng chẳng hạn, vô cũng thắc mắc là rõ ràng Phương Anh kêu là đang quen Duy Dương, mà sao Duy Dương lại mua trà sữa cho nó, lát thực sự. Lát nữa chống mắt lên xem mấy thứ thú gì. Tao đảm bảo trưa nay về lại ngập tràn tốt xin in phi Duy Dương cho xem. Nó cắn ống hút cao mày nói. Cũng đúng, Quỳnh gật đầu, nó kéo Quỳnh đi lại chỗ Duy Dương với Minh Tùng đang đứng, hơ hình như rất nhiều người đang nhìn Duy Dương và chụp ảnh lén. Nó còn thấy Phương Anh hay cả mấy chị hot girl khối 12 đều đang đứng gần chỗ Duy Dương lắm, hờ hờ đứng xung quanh toàn gái xinh mà không thèm nhìn anh với Minh Tùng mãi nói chuyện gì đấy. Ơ Trung Kiên đâu để hai anh đứng đây? Thầy chủ nhiệm vừa gọi hay sao ấy? Ơ thế để anh đứng như này ai lại ăn hiếp anh thì như nào chẹp chẹp vậy em sẽ đứng đây bảo kê cho anh. Duy Dương với Minh Tùng phì cười, ơ sao lâu vậy nhỉ, em đã bảo chờ đợi là hạnh phúc mà ơ nãy giờ đã ngắm được em nào xinh gái chưa nói đi em làm mối cho. Đan lại rối lòng rồi, Minh Tùng chép miệng, nó hiểu Minh Tùng nói gì, và cả Duy Dương hay Quỳnh cũng hiểu, hưng. Em nói thật mà, hích có khi đứng đây thêm lúc nữa em sẽ bị oánh tập thể thì như nào. Ơ anh tưởng em là trùm trường chứ. Duy Dương một phần là trêu nó thôi, với lại anh nói cũng nhỏ mà ai ngờ mấy chị xinh gái lớp 12 và cả Phương Anh quay lại nhìn nó, hơ hơ. Lát em bị đánh thật anh chết chắc, Duy Dương chỉ cười, nó liên tục chỉ và giới thiệu cho cả Duy Dương với Minh Tùng về mấy hot girl của trường. Kìa, Phương Anh của anh kia, để tránh gây sự chú ý nó đã nói nhỏ hết sức rồi á, Duy Dương chỉ liếc nó một cái rồi quay lên sân khấu. Hờ hờ cũng may lúc nó vừa chuẩn bị lên sân khấu thì Trung Kiên đi ra, nhất định Trung Kiên phải đừng đây không là kiểu gì tụi con gái cũng lao lại chỗ Duy Dương của nó mất. Nó đưa áo khoác bắt Duy Dương cầm, còn chia áo của Quỳnh cho Trung Kiên cầm, ha ha thế là Quỳnh ngại đỏ cả mặt. Hít mó chỉ cảm thấy rất lạnh, chuẩn bị tư thế lao lên sân khấu đưa em đi cấp cứu nếu em không may ngất ra đấy đấy. Không liên quan, cả Duy Dương và Trung Kiên đồng thanh, vòn Minh Tùng chỉ phì cười, hờ biết ngay hai cái ông này lúc nào cứ gặp ngao là kiểu gì cũng một phe ăn hiếp nó mà, đã thế mấy hôm chơi game còn kiểu Trung Kiên support Duy Dương AD còn bắt mình nó đi meet nó tức muốn chết ấy. Lại nồng nặc mùi đam mỹ ra rồi đấy, nó lườm Duy Dương với Trung Kiên rồi kéo Quỳnh đi chuẩn bị tới lượt bọn nó múa rồi. Lúc này ngoài lạnh ra nó chẳng cảm thấy gì cả, hy vọng tay đừng cóng quá rồi múa cứng như khúc củi là được. Lúc nó bước lên sân khấu, nhìn xuống dưới thấy Duy Dương đang nhìn lên chỗ nó cười, hừm may anh đứng sau cũng cho đỡ nhiều người thấy anh. Hít lạnh cóng cả người mà vẫn phải nở nụ cười tươi tươi, tại sao múa vẫn phải tươi cười ở cầu trời nó không múa sai. Hít chưa bao giờ nó cảm thấy 6 phút trôi qua lâu như thế luôn á, Duy Dương vẫn dưới đấy tay cầm áo khoác của nó, vẫn nhìn lên sân khấu một cách chăm chú, nó đang cảm thấy một bầu trời hạnh phúc, hít sưởi ấm hơn được một chút, ồ má giá như là người yêu thì có phải tốt hơn không, nhưng tiếc là không phải, hai. Sau khi hết 6 phút dài nhất cuộc đời, sau khi chào xong một cái nó chỉ muốn bay lại chỗ Duy Dương lấy áo khoác thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít mặc áo vào cái ấm hẳn lên ấy, cái hành động đưa áo cho nó mặc tưởng đâu rất bình thường nhưng trong mắt rất nhiều người nhìn thấy đều không chút bình thường, rất đơn giản bởi một lý do là Duy Dương đẹp trai, rõ là bao nhiêu chị xinh gái trường nó đang phải đứng đấy nhìn, nhưng Duy Dương chẳng thèm để ý một chút mà lại tỏ ra thân thiết với nó như thế, ai cũng nghĩ có là anh em đi nữa thì vẫn thấy tức trong khi đấy vài người thấy ảnh trên Facebook tưởng đâu Duy Dương là bạn trai của Phương Anh, hương tiếc là nãy giờ nhìn mãi chẳng thấy anh liếc Phương Anh một cái gọi là... Em múa có bị khác mọi người chút nào không nhỉ? Nó đứng co người lại, lấy hai tay đan đan vào nhau cho đỡ lạnh. Chắc tối qua chi hát nên không bị sai nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhỡ nó múa bị lệch thì mệt lắm, vì nó đứng đầu chẳng nhìn được đường sau mà. Nó nắm tay Quỳnh cho đỡ lạnh, hết tiếc cáp cả hai đứa đều tay lạnh như nhau. Sao tay mày lạnh thế? Quỳnh cau mày, làm như tay bà ấm lắm không bằng. Nó bĩu môi, nó quay qua Duy Dương. Cho em mượn tay chút xíu đi. Duy Dương ngơ người vài giây xong cũng bỏ tay ra khỏi túi áo đưa ra trước mặt. Nó cầm tay Duy Dương thì ấm ấm, ồ hóa ra người ta bảo tay con trai ấm lắm à, thôi dù sao so với một đứa tay đang cóng lạnh như nó và tay anh vừa bỏ trong túi áo ra thì khác nhau cũng đúng. Duy Dương cũng hiểu ý nó nên cầm hai tay nó xoa xoa cho đỡ bị cóng tay ấy. Hít cái hành động ấy lại rơi vào mắt rất rất nhiều người rồi, đơn giản chỉ vì số lượng người phát hiện ra có một con người siêu đẹp trai đứng đấu ngày càng nhiều thôi. Nó cảm giác rất nhiều người đang nhìn vào, kệ thôi, đôi lúc bạn sẽ không biết được cái cảm giác khi mà mình quen một người, mà rất nhiều người muốn các em quen không được đấy. Nó đang bị cảm thấy hạnh phúc trong hoàn cảnh khi mà rất nhiều người nhìn Duy Dương, rất nhiều người muốn làm quen, muốn gây sự chú ý hay đơn giản là muốn chụp ảnh cùng cũng không được, thế mà nó còn được cầm tay trai đẹp, cảm xúc kỳ lạ thực sự. Ấm hơn chút nào chưa? Quỳnh đứng đấy ghen tị muốn gào lên mất, cộng thêm cả cái giọng nói ấm áo ngọt ngào chết người của Duy Dương nữa, hết cầu lương ngập mặt ra. Ok rồi, nó nhận ra sát khí từ con bạn thân yêu dấu đang nhìn nó nên thu tay về, hích nó lại quay lại giả vờ đáng thương nhìn Quỳnh. Để tớ nắm tay cậu vậy, nó cười tít mắt nhìn Quỳnh. Không cần, thôi mà bạn yêu, nó trưng bộ mặt ngây thơ vô tội ra nhìn Quỳnh, tay vẫn nắm tay Quỳnh, hích dù sao cũng không ấm như tay Duy Dương. Nó bắt đầu nảy ra ý tưởng đi chụp ảnh, thế là kéo cả Trung Kiên, cả Quỳnh, cả Minh Tùng các thứ ra chụp ảnh, hí hí, nhiều người nhìn ghen tị, và muốn mặt dày lao lại xin chụp ảnh cùng ba anh đẹp trai của nó nhưng không cho nữa đâu. Lúc sau nó phát hiện ra tên Hưng đang nhìn lại phía bọn nó, kệ nó ứ sợ, mà chắc tới giờ hết ý định muốn của nó rồi cũng nên, làm gì mà tên này chung thủy tới vậy được. Nó chụp được mấy tấm ảnh siêu đẹp luôn, lát về up lên Facebook khoe mới được cho bản dân thiên hạ ghen tị luôn, hí hí. Mẹ chắc sau khi ngồi cùng cô và bóc phốt nó thì cũng đã đi ra rồi, vì mẹ khá là bận chỉ xem được hết lớp nó múa là ra về thôi, đương nhiên nó phải kéo mẹ lại chụp quả ảnh đã, nó còn bắt cả An Nhi chụp cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi nó đứng ở đấy mấy người lận, thế là bao nhiêu con mắt nhìn Duy Dương hay Minh Tùng đều chỉ là biết nhìn và ngưỡng mộ thôi, không dám lại gần, nó còn thấy Phương Anh có đi qua đấy nhìn nhưng chẳng lại đâu, dù sao ở trường người ta cũng là hot girl mà. Quỳnh chạy đi vệ sinh một xíu, lúc chạy về mặt như kiểu đang nín cười cái gì đấy, kéo nó qua một bên rồi kể. Vừa vào nhà vệ sinh nghe mấy hot girl trường mình nói chuyện về Duy Dương mà tao mắc cười qua đứng nghe thêm lúc rồi quên cả việc đi vệ sinh. Quỳnh ôm miệng cười, nói gì, chị Ngọc ấy kêu Phương Anh là đưa Facebook Duy Dương đi, chị ấy chắc sẽ tán đổ tao, mắc cười quá. Quỳnh vừa ôm miệng cười vừa lấy điện thoại trong túi ra mở ra cái gì đấy. Tao thấy thú vị nên tao ghi âm lại cho mày nghe. Ủa hóa ra mày đi vệ sinh lâu vậy là để ghi âm cái này á hả? Quỳnh chỉ tít mắt cười. Nó bật âm nhỏ nhỏ hơn xuống một chút rồi ghé tai vào điện thoại để nghe, mới nghe mấy câu đầu là nó muốn cười ha ha vào mặt mấy đứa kia rồi, hích nó còn tưởng trên đời này còn mình nó bị ảo tưởng chứ ai ngờ còn nhiều người dị luôn, hích nhưng nó không dám tự xưng là xinh gái nhất trường rồi còn tự tin cô được Duy Dương đâu, hích mấy chị này đúng là chưa gặp Hà Mi hay mấy hoa khôi trường anh rồi, trường người ta đầy gái xinh người ta còn chẳng thèm, hờ hờ thú dị đúng là câu chuyện thú dị nhất nó từng nghe luôn. Nó nghe xong chỉ biết ôm miệng cười, nếu không có ai ở đây là nó đảm bảo sẽ cười như một con thần kinh trốn chạy cho xem, tiếc là đang bị duyên dáng nên không dám cười nhiều. Đừng vội cười, còn nữa lúc tao đi ra tụi kia nghệt mặt luôn, hí hí tao lại mắc cười á, xong mày biết gì không? Phương Anh nó mới gọi tao lại, suýt nữa tưởng tụi kêu ánh tao xong nó hỏi mày với Duy Dương là cái quan hệ gì, tao đang tính bảo tại sao tao phải trả lời câu hỏi của nó thôi nhưng mà mấy chị đại đứng đấy tao đành thản nhiên bảo người yêu đấy nên đừng nghĩ tới chuyện của Duy Dương, xong tao còn nhắc lại vụ hỏi bài của Phương Anh, tao bảo mày đọc được tin nhắn và mày tự ACP đấy, không phải Duy Dương đâu, còn giảng bài thì mày bảo Duy Dương giảng, tao còn nhắc luôn cả kể từ lần đó tới giờ không nó nhắn tin với Duy Dương luôn, hí hí, thế là mặt nó tối sầm lại, mấy chị kia nhìn nó, vì lúc nãy nó bảo nó chưa hề tiếp cận Duy Dương. Quỳnh kể một hơi làm nó phì cười. Thế nhỡ lát tao bị oánh thật thì sao? Ha ha ha, tại nghe tức quá nên tao mới lỡ tăng thêm phần thú dị cho câu chuyện thôi. Hí hí, không sao, mình thích cách nói của bạn. Nó ôm miệng cười tít cả mắt. Ê, cẩn thận, tụi nó tính của ông Duy Dương thật đấy. Bằng cái nào? Facebook á, nó ổng khóa Facebook cuối tuần mới on một lúc với lại ổng khóa cái ad friend rồi, có mặt dày nhắn tin thì chắc được. Cũng được, ước gì tao được trai đẹp ad. Quỳnh chớp mắt, một ly sinh tố đi, lát về được ad luôn này. Thôi đi, đồ bạn bè. Nó chỉ ôm miệng cười. Nãy nghe bà Lan nói, Phương Anh ảo tưởng Duy Dương lên thăm nhỏ. Chịu rồi, nó nhún vai, đâu ra lại có người mắc bệnh ảo tưởng nặng hơn cả nó như này. Cách chương.